Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như mấy ngàn đồng vậy. Buổi trưa chúng ta ăn ở đây sao? Trì Ngữ Mạc hỏi. Ừ, em thích ăn gì gọi trực tiếp, đầu bếp phục vụ khách hàng cùng với đầu bếp trong nhà Lôi Nặc là như nhau. Lôi Đình Lệ nói, mở cửa ban công ra. Ban công thông qua vườn hoa không trung, tầm mắt Trì Ngữ Mạc nhìn sang vườn hoa thật sự rất xa xỉ. Hoa lá cỏ cây đủ màu sắc chế tạo nên khu vườn mộng mơ hoàn hảo. Có người chụp hình cưới ở đây không? Cảm giác đặc biệt đẹp. Có, rất nhiều. Trước kia vì muốn làm tuyên truyền, quay phim cũng tại đây, thu hút rất nhiều du khách tới ở. Lôi Đình Lệ giải thích. Trì Ngữ Mạc bước vào khu vườn xanh, ngẩng đầu nhìn phong cảnh của những loài hoa và loài cây không biết tên. Nhắm mắt lại, ngửi những mùi thơm của cây cỏ hoa lá. Không ngờ trên đỉnh của thành thị phồn hoa này còn có phong cảnh tuyệt đẹp như vậy. Lúc tối, dựng một tấm chiếu ở đây, còn có màn nữa, đặc biệt là đẹp. Lôi Đình Lệ, buổi tối tôi có thể bảo Lâm Miễu đến không? Ừ. Lôi Đình Lệ ừ một tiếng. Sao cô lại có cảm giác hôm nay tính tình của Lôi Đình Lệ đặc biệt tốt như vậy? Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt. Trì Ngữ Mạc hiếu kỳ hỏi. Lôi Đình Lệ trầm tĩnh mà nhìn cô, trầm mặc một hồi gật đầu. Trì Ngữ Mạc cũng nở nụ cười. Có ai nói khi tâm trạng Lôi Tổng tốt lên trông đẹp trai vô cùng không? Em. Lôi Đình Lệ nói một chữ đơn giản. Hy vọng Lôi Tổng tiếp tục duy trì tâm trạng này. Trì Ngữ Mạc cười, bước trở về, lật thực đơn ra, dựa vào số điện thoại trên thực đơn gọi điện cho Lễ Tân. Cô gọi một phần thịt bò bít tết, bò nấu canh chua, thịt hấp khổ qua, còn có củ cải viên. Thấy Lôi Đình Lệ từ ngoài vườn hoa bước vào hỏi anh. Lôi Đình Lệ, anh còn muốn ăn gì khác nữa không? Tự em quyết định thôi. Lôi Đình Lệ nói, ngồi xuống sofa lướt điện thoại. Trì Ngữ Mạc lại gọi thêm một phần bò, còn có thịt kho tàu. Cô thấy Lôi Đình Lệ ngồi lên sofa, bèn đề phòng, thuận tay khóa cửa lại. Cô gọi cho Lâm Miễu. Miễu Miễu, tớ ở trong phòng tổng thống của khách sạn Lôi Nặc, qua đây ở với tớ đi. Trì Ngữ Mạc mời cô. Wow, thật xa xỉ, ở đó một đêm cần mấy chục ngàn đấy. Lâm Miễu ngưỡng mộ. Ừ, có đồ tốt phải chia sẻ với bạn thân, cậu qua đây đi. Trì Ngữ Mạc cười mím chi mà trả lời. Lâm Miễu khựng lại một hồi. À, Lôi Đình Lệ đâu? Anh ta không phải cũng ở chỗ đó chứ? Không biết, phòng tổng thống anh ta đặt có hai phòng, có thể sẽ ở chỗ này, cậu tới đi, tối tớ mời cậu ăn đùi dê nướng, chính là ở trong khách sạn Lôi Nặc. Để tớ suy nghĩ đã, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà chết, nếu tớ đi thì phải đi mua cột thu lôi trước. Trì Ngữ Mạc bị Lâm Biễu chọc cười, tớ đi nào? Tớ thật sự là xả thân với anh Hùng mà, nhưng mà tớ nhắc nhở cậu, lần trước tớ ở chung với cậu trong bệnh viện, Lôi Đình Lệ cũng có thể đuổi tớ đi. Lần này khó bảo đảm, anh ta sẽ không đuổi tớ. Nếu anh ta đuổi tớ đi, tớ sẽ đi ngay lập tức đấy. Lâm Miễu thông báo trước. Sẽ không đâu, tớ có hỏi anh ta, cậu có thể đến không? Anh ta rất sảng khoái mà đồng ý. Lạ thường như vậy, nhất định là có vấn đề rồi. Tớ biết rồi, buổi tối tớ đến. Lâu rồi tớ chưa ăn thịt dê, vui quá, buổi tối gặp nhé. Lâm Miễu hùng hùng hồ hồ cúp máy. Trì Ngữ Mạc nghỉ ngơi một chút, nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là đồ ăn đưa đến. Mở cửa ra, thấy người đến là Lý Hạo. Anh đem một đống đồ tới, máy tính của Lôi Đình Lệ, văn kiện, còn có tấm màn màu xanh, bình điện, đèn quân sự, máy quạt gió lạnh dùng khi đi cắm trại dã ngoại. Lý Hạo thấy Trì Ngữ Mạc vui vẻ mà chào hỏi. Xin chào phu nhân. Lý Hạo, đừng xưng hô bậy bạ như vậy. Trì Ngữ Mạc ngăn cản. Lý Hạo trẻ như vậy đã là trợ lý của Lôi Đình Lệ, nhưng vẫn có đủ sát ngôn quan sát, phỏng đoán thanh ý. Lúc anh gọi Trì Ngữ Mạc là phu nhân, rõ ràng nhìn thấy trên mặt Lôi Đình Lệ dịu dàng đi, đổi cách xưng hô rằng bà Lôi. Trì Ngữ Mạc gào lên. Lý Hạo. Cô nhìn sang Lôi Đình Lệ. Anh quản lý anh ta cho tốt. Đừng gọi vậy, đi làm chuyện cậu nên làm đi. Lôi Đình Lệ nói, giọng điệu nói với Lý Hạo rõ ràng rất tốt, trái lại có cảm giác dung túng. Lý Hạo nhếch mép. Vâng ạ. Anh xách đồ vào vườn hoa. Trì Ngữ Mạc đứng ở cửa sổ nhìn anh. Lý Hạo dựng tấm màn lên trước. Tấm màn Lôi Đình Lệ bảo anh tìm vô cùng lớn, dài 3 mét. Anh lại gắn đèn lên đỉnh, lắp đặt cả công tắc, bình điện kia giấu trong bụi hoa. Trì Ngữ Mạc biết anh đang làm gì. Trước kia cô từng nói nếu có thêm cái màn thì tốt. Lôi Đình Lệ quả nhiên dựa theo tưởng tượng của cô mà làm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Lôi Đình Lệ trước giờ luôn như vậy, có thể thêu dệt nên những ảo mộng cho người khác, khiến người khác như sống trong cuộc sống thần thoại. Anh dễ dàng khiến người ta yêu và yêu say đắm một người. Anh đối với cô cũng vậy, đối với Úc Tăng Lan cũng vậy, lao vào đó chính là tự mình ngốc nghếch. Cảm ơn. Cô quay đầu nói với Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ gật đầu, anh mở máy tính, bắt đầu làm việc. Cô ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại chơi, điện thoại rung lên.

Cái con người Trình Ngữ Mạc sao có thể sánh với em chứ, đúng không? Tức chết đi được. Thường Lưu Nguyệt nói, em sẽ hỏi thử, gần đây Đình Lệ đều ở chung với em tới khuya, đều không về nhà nội của anh ấy. Úc Tăng Lan giải thích, ừ, nhị ca sao có thể để ý đến ả Trình Ngữ Mạc này chứ, nhưng chị thấy cô ta cậy mình có vài phần nhan sắc, mê hoặc đàn ông. Em biết cái tên Từ Ích Nguyên đó không? Lần trước nói với chị là thích cô ta, còn Niên Cung Tuật trước đây cũng nói thích cô ta. Sau khi chị nói với họ về nhân cách của cô ta xong, họ mới biết người con gái này là sai công cộng. Thường Lưu Nguyệt nói lời cay độc. Em cũng không thích người này. Trước đây lúc ở nhà bà nội, em thấy cô ta cố tình lướt qua lướt lại trước mặt Lôi Đình Lệ. Bà nội còn nói nhận cô ta làm con nuôi. Cái gì? Bà nội nhận Trình Ngữ Mặc làm con nuôi á? Có phải là già quá hóa hồ đồ không? Thường Lưu Nguyệt tức giận nói. Đúng vậy đó. Em thấy cách ăn diện của cô ta không đẹp, ngũ quan thì cũng không tệ. Có phẫu thuật không vậy? Úc Tăng Lan hỏi. Chắc rồi, cô ta trước đây là gái bao, chuyên môn bán sắc mà. Không phải chứ, bà ngoại có biết không, sao lại để con đàn bà ghê tởm đó ở trong nhà vậy? Đến lúc đó, em sẽ nói với Đình Lệ. Úc Tăng Lan nghe xong không thể bình tĩnh được. Giờ nghĩ tới chuyện đã từng ngồi chung bàn ăn với cô ta, cảm thấy thật là ghê tởm. Cái đó, em đừng có nói là chị nói nhé, dạo này nhị ca không thèm nhìn mặt chị. Thường Lương Nguyệt lo lắng nói. Ừ, chị yên tâm, tối nay em có hẹn với Đình Lệ ra ngoài đi hát, chị cũng đi chung nhé. Tối nay em sẽ nói chuyện với anh ấy. Con đàn bà này, nếu không được thì cho nó đi đi. Úc Tàn Lan phiền não đáp. Chị cũng thấy không thuận mắt thì nên tránh xa, vậy mai gặp chị mời em ăn cơm. Thường Lương Nguyệt nhiệt tình mời. Không ăn chung với chị đâu, em ăn chung với Đình Lệ cơ. Úc Tàn Lan nói đến đây bỗng trở nên dịu dàng, âm thanh cũng trở nên trong trẻo. Sắc mặt của Thường Lương Nguyệt có chút trắng. À, vậy không làm phiền hai người. Cô hối hận rồi, nếu trước đây cô không biểu hiện quá rõ ràng tình cảm của mình với Lô Đình Lệ, nhị ca cũng sẽ không bài trừ cô như vậy. Cô có thể lấy thân phận tiểu lục ở bên cạnh anh thật lâu, thật là lâu. Trình Ngữ Mặc lấy sách xong chuẩn bị đi, Thường Lưu Nguyệt từ văn phòng đi ra, chặn trước mặt cô, lướt nhìn đống sách trong tay cô. Về rồi còn cố gắng thế sao? Thực tập sinh không cố gắng thì phải làm sao? Trình Ngữ Mặc vặn hỏi. Tôi nghe nói cô đi khắp nơi nói nhị ca tôi là bạn trai cô à? Thường Lưu Nguyệt hai tay khoác trước ngực, tư thế đầy sự chất vấn. Tôi có phải là bạn gái của anh ta không? Chắc chị hiểu rõ hơn bất cứ ai, đã biết còn cố hỏi. Trình Ngữ Mặc đáp. Thường Lưu Nguyệt kéo tay cô, Trình Ngữ Mặc không giữ nổi đống sách, sách đều rơi xuống nền nhà. Cô không vui hướng nhìn Thường Lưu Nguyệt, dứt khoát như thế nhìn cô, đợi cô nói. Cô có thể đừng vô liêm sỉ thế được không? Cô đã biết nhị ca tôi có bạn gái rồi, thì đụng đụng vào người ta, người thứ ba cũng không vô sỉ như cô. Thường Lưu Nguyệt tức giận nói. Nói xong chưa? Trình Ngữ Mặc điềm tĩnh đáp. Thường Lưu Nguyệt không che giấu, lộ bộ mặt hung ác. Cô thật là heo chết không sợ nước sôi mà, sao mặt dày như vậy, nhị ca tôi biết không? Trình Ngữ Mặc hít một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho Lôi Đình Lệ, điện thoại đã kết nối. Alo. Giọng Lôi Đình Lệ vang lên từ đầu dây kia. Trình Ngữ Mặc lạnh lùng hướng nhìn Thường Lưu Nguyệt. Phiền cô nói lại lời khi nãy một lần nữa. Thường Lưu Nguyệt hất tay của Trình Ngữ Mặc ra. Tôi nói không đúng sao? Cô rõ ràng biết nhị ca tôi đã có bạn gái. Cô đi đâu cũng nói là bạn gái của nhị ca. Cô không biết Úc Tăng Lan đối với nhị ca quan trọng thế nào sao? Cô làm như vậy sẽ khiến nhị ca khó xử. Cô thật biết nặng biết nhẹ, quả nhiên là luật sư. Trình Ngữ Mặc tắt điện thoại, lượm sách lên. Thường Lương Nguyệt vẫn cứ đứng chặn cô lại, cắn răng nói. Làm sao thì cô mới chịu rời xa nhị ca tôi? Chỉ cần Lô Đình Lệ chịu thả tôi, lúc nào cũng được. Trình Ngữ Mặc bình thản đáp. Thường Lương Nguyệt cười nhạo báng. Trình Ngữ Mặc, ý cô là nhị ca tôi bám lấy cô hả? Sao nhị ca tôi lại bám lấy cô được? Úc Tăng Lan bất kể khí chất, nói năng dung mạo đều hơn cô mấy lần. Nếu đã vậy cô lo lắng điều gì? Trình Ngữ Mặc nhếch môi. Thường Lương Nguyệt trừng mắt lên. Trình Ngữ Mặc, có phải cô muốn thôi làm dưới trướng tôi không? Nên mới vô pháp vô thiên, không nghi kỵ gì. Theo như cái chế độ của cô, đến cả đơn xin làm thực tập sinh tôi còn không lấy được. Cô nghĩ tôi còn đủ dũng khí kiên trì sao? Cô ở đây một ngày, tôi sẽ bị chống đối một ngày. Đuổi tôi đi không phải mục đích của cô sao? Trình Ngữ Mặc hỏi lại. Thường Lương Nguyệt nhướng mày. Cô muốn tới Lôi Thị à? Tôi đi đâu không liên quan đến cô. Trình Ngữ Mặc lướt qua cô ta, đi thẳng vào thang máy. Thường Lương Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho nhân sự. Hợp đồng chính thức của Trình Ngữ Mặc ký chưa? Không phải là nói cần tổ phó tiến cử mới được ký chính thức sao? Nhân sự không hiểu. Sau khi ký chính thức có nói là trong vòng mấy năm không được từ chức không? Thường Lương Nguyệt truy hỏi. Thường thì trong vòng 2 năm không được nghỉ việc, sao vậy? Bộ phận nhân sự hỏi. Vậy đưa giấy tiến cử của Trình Ngữ Mặc qua đây cho cô ta làm chính thức. Thường Lương Nguyệt lo lắng nói.

hình như là ở trong khu rừng vậy. Còn cả có cái màn chụp to đến thế, có thể phòng tránh muỗi bay vào. Buổi tối ngủ ở đây cực kỳ đã luôn. Lâm Miễu cảm thán nói, cách cậu nghĩ cũng giống như tớ, có cảm giác như ở thế ngoại đào viên vậy. Bước vào đây thử đi. Trì Ngữ Mạc nói, kéo Lâm Miễu vào trong. Wow, chiếu mát bàn ăn, không lẽ tối hôm nay ăn cơm ở đây sao? Lâm Miễu ngẩng đầu. Còn có đèn bàn này, quạt máy này, làm sao mà cắm điện đấy? Trì Ngữ Mạc chỉ vào trong bãi cỏ. Tớ nhìn thấy Lý Hạ ở bên đó đặt cái bình điện. Lâm Miễu thuận theo ánh nhìn của Trì Ngữ Mạc, nhìn thấy rồi, đặt ở bên trong màn chụp muỗi. Quá đã rồi, cậu và Lôi Đình Lệ hôm nay ngủ bên trong kia, để tớ một người ngủ bên ngoài, hưởng thụ hưởng thụ. Tớ với cậu cùng ngủ bên ngoài. Trì Ngữ Mạc sửa lại nói. Chưa đến một lát, Trì Ngữ Mạc nhìn thấy một người như vẻ mặt đầu bếp bưng đến một khay thép lớn qua đây. Trong khay thép có một cái đùi dê nướng. Lâm Miễu liếm liếm môi, nhìn thấy bèn có cảm giác thèm ăn. Đầu bếp đặt xong cái chân dê, trợ lý bếp bưng đến một tô canh dê lớn, một đầu bếp khác xử lý bưng đến một đĩa cá nướng, cuối cùng là hai món rau, hai bình nước ép dưa hấu. Lôi Đình Lệ bước vào. Có thể ăn được rồi, ngồi đi. Ồ. Lâm Miễu ngồi ngay ngắn. Trì Ngữ Mạc cảm giác đến sự căng thẳng của Lâm Miễu cũng cảm thấy khá có lỗi. Nói sao thì cô ấy sợ Lôi Đình Lệ thật. Cô ngồi kế bên Lâm Miễu, Lôi Đình Lệ ngồi đối diện Trì Ngữ Mạc. Măng cụt tươi và ngon đến đây rồi. Lý Hạo cũng qua đưa măng cụt đặt lên bàn. Măng cụt rất là đắt đấy, ở đây đoán có thể hơn 25 tệ một cân, tối ngày thường cũng không nỡ mua. Lâm Miễu thấp giọng nói. Trì Ngữ Mạc lấy một trái măng cụt cho Lâm Miễu. Vậy tớ không khách sáo nữa. Lâm Miễu dùng sức trâu bò để làm nứt vỏ măng cụt ra, trong đó là thịt màu trắng, trông rất là ngon. Cô ăn một trái. Vừa chua vừa ngọt, cực kỳ ngon. Trì Ngữ Mạc lại đưa thêm một trái cho Lâm Miễu. Thế thì ăn thêm đi. Ừ. Có món ăn ngon rồi, Lâm Miễu nhẹ lòng. Lôi Đình Lệ cũng lấy một trái bóc vỏ thành hai mảnh, anh đưa cho Trì Ngữ Mạc, còn đưa cho một cái muỗng. Trì Ngữ Mạc do dự một lúc, nhận lấy trái măng cụt anh đưa qua, múc một miếng, thật là ngọt. Ngon quá, cô nói với Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ nở nụ cười nhạt. Anh đã cho người từ bên Thái vận chuyển bằng đường hàng không qua, ngày mai có thể ăn được ngon hơn nữa. Cảm ơn, Trì Ngữ Mạc khách sáo nói. Anh không thích cô nói cảm ơn với anh, cảm giác rất xa lạ, thu lại nụ cười, không còn nói chuyện nữa. Lý Hạo đổ một ly nước ép dưa hấu cho Lôi Đình Lệ, lại đổ ly nước ép cho Trì Ngữ Mạc. Lâm Miễu ngại cho người ta phục vụ, cầm lấy một bình nước ép dưa hấu khác, tự rót cho mình. Lý Hạo mỉm cười với Lâm Miễu, đi cắt thịt dê cho Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ đưa cho Trì Ngữ Mạc trước. Cảm ơn nhé. Trì Ngữ Mạc lại nói. Em một ngày nói rất nhiều lần cảm ơn rồi. Lôi Đình Lệ không lạnh không nhạt. Trì Ngữ Mạc không biết nên nói gì, không tiếp lời anh nữa, chuyển đổi chủ đề. Lần trước anh nói đi công tác nước ngoài là khi nào mới đi vậy? Lôi Đình Lệ nhíu lông mày lên, trong mắt lóe lên một chút không vui. Em hy vọng anh đi đến thế sao? Không phải, là anh trước đó nói đi công tác. Trì Ngữ Mạc giải thích. Anh cho CEO khác đi rồi. Trì Ngữ Mạc đáp một tiếng. Không có ai nói chuyện, bầu không khí kỳ lạ hẳn lên. Lý Hạo bây giờ hiểu rồi, tại sao Lôi Tổng lúc đầu phải đi nước ngoài, đột nhiên lại không đi, thì ra không rủ được người muốn đi chung. Lâm Miễu, trong bầu không khí áp thấp này nhịn đến sắp điên rồi, cô chuyển đổi chủ đề nói với Trì Ngữ Mạc. Tiểu Mạc, cậu có nhớ tiệm bánh kem ngày xưa chúng ta làm công không? Lâm Miễu hỏi. Nhớ chứ, lúc chúng ta ở đấy việc kinh doanh rất tốt, sao vậy? Trì Ngữ Mạc ngạc nhiên hỏi. Đã dẹp tiệm rồi, lần trước tôi đi qua con đường đó, tiệm đã không còn nữa. Không thể nào, bánh kem tiệm họ làm không phải rất ngon sao? Không sai, thật ra sư phụ làm bánh kem ở đó, từ bên nước Pháp học tập mà về. Nghe nói sư phụ bánh kem đó nghỉ việc rồi. Sau khi tự mình đi mở tiệm, tiệm bánh này làm ăn rất tệ. Bây giờ tiệm bánh kem cũng nhiều, tự ắt sẽ không làm tiếp được, nên dẹp tiệm rồi. Lâm Miễu nói. Đúng là tiếc thật, tôi nhớ ông chủ đó cũng khá là tốt. Khá tốt gì chứ, ông ta keo kiệt lắm, sở dĩ tuyển đám học sinh bọn mình là do rẻ, cũng không cần năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở. Cho nên cái loại ông chủ này đáng bị dẹp tiệm, chỉ là không biết cái sư phụ làm bánh đi đâu mở tiệm rồi, anh ta làm bánh ăn rất là ngon. Lâm Miễu cảm thán nói. Trì Ngữ Mạc gật đầu. Cũng đúng, sư phụ làm bánh đó khá tốt, thường xuyên nghiên cứu món mới cho bọn mình ăn thử miễn phí. Tớ nhớ lúc đó mỗi ngày đều ăn bánh kem đến no bụng luôn. Anh ta lúc đó thích cậu không biết à, cố ý làm cho cậu ăn đấy. Lâm Miễu buột miệng nói. Nói xong, cô ý thức được bản thân nói sai lời, nhìn sang Lôi Đình Lệ. Anh mặt không cảm xúc, cũng không phân biệt được đang suy nghĩ gì. Cái đó Tiểu Mặc chúng tôi căn bản không biết, cho nên là đầu bếp yêu đơn phương, sau đó không có kết quả. Lâm Diễu giải thích với Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ nhìn sang Trình Ngữ Mặc. Thích ăn bánh kem sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net